Đại Ma Vương, chương 878, nã pháo đốt tiền, góc truyện audio.com. Hai người Larison và Hobbs tự thống nhất mục tiêu, đem theo các cường giả của U Mạc Thành và Broadhurst gia tộc tụ tập đến cứ điểm Burglars. Không thèm nói nhiều, vừa đến nơi hai người liền đồng thời phát mệnh lệnh công kích, phân phó đám thủ hạ tấn công mãnh liệt vào cứ điểm. Trong lòng họ, cứ điểm này chỉ có duy nhất Hàn Thạc có thể được gọi là cao thủ. Sau khi bọn chúng biết Hàn Thạc căn bản không có mặt, ngay từ đầu đã không coi Hàn gia ra gì. Trong tay hai kẻ này có thần vệ tinh nhuệ nhất của U Mạc Thành, có thượng vị thần của Broadhurst gia tộc, hơn nữa hai tên đều có thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Với lực lượng này, đừng nói là cứ điểm Burglars của Hàn gia, cho dù là Kinson gia tộc đã ngạo nghễ nhiều năm ở ám ảnh thành, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được dưới thế công mãnh liệt như vậy. Bên ngoài cứ điểm, hai tên thủ lĩnh vẻ mặt âm u lạnh lẽo nhìn đám thủ hạ hóa thành từng đạo nhân ảnh bay vụt đến cứ điểm Burglars. Bọn chúng căn bản không hề xem trọng nhân thủ của Hàn gia, cảm thấy với tình hình này đích thân mình đến đây cũng đã nể mặt Hàn gia rồi. Trước khi siêu cấp cao thủ xuất hiện, hai người tuyệt đối sẽ không hạ thấp thân phận, tự mình ra tay. Từng cái bóng cứ lao vọt tới, từng tên thét lớn điên cuồng, khí thế độc ác mút trời, thần khí trong tay tỏa ra thần lực kinh người. Xem ra tất cả đều đầy tự tin, đều cho rằng cứ điểm Burglars là con tép. Đột nhiên, từng tràng âm thanh như tiếng sấm vang vọng từ bên trong cứ điểm. Từng chùm ánh sáng mang theo năng lượng khiếp người, đẹp mắt bắn ra khắp các phương hướng. Những chùm ánh sáng phóng ra đó kích thước to bằng một người, bỗng chốc xuất hiện đến mười mấy luồng, chỉ trong nháy mắt đã phóng vụt tới. Những thần vệ thủ hạ đến từ U Mạc Thành của Hofstede dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng liên tiếp trúng chiêu. Bị chùm ánh sáng năng lượng bắn trúng, rất nhiều thần thể của trung vị thần lập tức bị bắn xuyên qua, những kẻ chịu ảnh hưởng lan đến cũng trọng thương ào ạt rơi xuống đất. Từ khi Hàn gia tiếp nhận cứ điểm Burglars, đã dốc hết sức lực tốn hao tinh tệ vào việc cải thiện khả năng phòng ngự của cứ điểm này. Rất nhiều năng lượng tinh thạch từ khắp các khu mỏ đã được vận chuyển đến, bổ sung cho các năng lượng tinh thạch pháo. Những khẩu pháo này dựa vào năng lượng tinh thạch để phát xạ, hỏa lực vô cùng mạnh, lực sát thương cực lớn. Khi có đủ năng lượng tinh thạch cung cấp, thậm chí có thể so sánh với lực lượng có thể phát huy được của một thượng vị thần. Mấy khẩu năng lượng tinh thạch pháo ngày thường vẫn đặt ở trên tường tre của cứ điểm Burglars, chấn nhiếp những người đến từ bên ngoài. Lần này khi kẻ địch thật sự đã đến, đám Phober lại đem thêm mười mấy khẩu pháo nữa đặt ở trong tháp năng lượng, chính là để đối phó với địch nhân đột ngột tập kích. Không thể không nói thương vong của thủ hạ Hofstede hoàn toàn là do bọn chúng tự chuốc lấy. Nếu như bọn chúng không tự đại, không điên cuồng càn rỡ như vậy, chỉ cần trước đó cẩn thận một chút, tuyệt đối không bị năng lượng tinh thạch pháo tặng cho một đà kích lớn đến vậy. Có năng lượng tinh thạch cung cấp, mấy chục khẩu pháo phụt ra, từng chùm ánh sáng rực rỡ, nã vào đám thủ hạ của Hofstede. Trong nháy mắt đã có mấy chục thần vệ U Mạc Thành bị bắn trúng tử vong tại chỗ. Phía dưới tháp năng lượng, người của Hàn gia đang không ngừng bổ sung năng lượng. Góc truyện audio.com. Tinh thạch, từng chùm ánh sáng đẹp mắt phóng vụt lên trời, kèm theo tiếng nổ cực lớn tiến hành tàn sát thần vệ của U Mạc Thành. Bóng người từ trên hư không cứ rụng như sung, những mảnh vỡ thân thể bắn tứ tung. Máu tươi cứ như mưa phùn đổ xuống, nhuộm cửa thành của cứ điểm thành sắc đỏ tươi yêu dị. Cẩn thận, tất cả phân tán ra. Hofstede không ngờ rằng một cái cứ điểm Burglars nho nhỏ lại có thể có nhiều năng lượng tinh thạch pháo như vậy, thậm chí còn có nhiều năng lượng tinh thạch bổ sung, tức thì hít một hơi hét vang như sấm. Năng lượng tinh thạch pháo giá trị xa xỉ, mỗi một lần nã đều tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thạch. Đa số người cho rằng, uy lực cường đại của năng lượng tinh thạch pháo chính là do hắc tinh tể. Bởi vì tinh thạch tiêu hao cho mỗi một phát bắn ra có giá trị trên vạn hắc tinh tể. Chính vì như vậy nên một số gia tộc nhỏ mặc dù có loại pháo này cũng không dám tiêu hao năng lượng tinh thạch như vậy. Đáng tiếc bọn họ không biết Hàn gia hiện tại dựa vào việc thiên cơ dược tề có chi nhánh khắp ba đại thần vực tử vong, hủy diệt hắc ám, lợi nhuận hàng năm đều cao kinh người. Hàn gia hiện tại rất giàu có, đủ chống đỡ được tiêu hao tinh thạch khổng lồ như vậy. Do Hofstede phỏng đoán sai lầm, chỉ trong chốc lát những tên thần vệ U Mạc Thành xông đến liền chết gần trăm người, tương đương với một đại đội thần vệ. Năng lượng tinh thạch pháo vẫn không ngừng bắn, lửa đạn chút lên những bóng người phía trên bầu trời Burglars đang bay tới. Từng chùm ánh sáng do thiêu đốt năng lượng tinh thạch đan vào nhau tiến hành xạ kích địch nhân. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc của năng lượng tinh thạch pháo, tiếng hét của Hofstede như bị nuốt chừng. Những tên thủ hạ kia của hắn vẫn dũng cảm quên mình nhằm phía cứ điểm Burglars lao đến, thế nhưng lần này tất cả đều đã có kinh nghiệm, mỗi người đều phân tán ra, duy trì khoảng cách rất lớn với nhau. Bởi vậy, mấy chục khẩu năng lượng tinh thạch pháo đã không còn phát huy tác dụng khủng bố như vậy nữa. Dưới từng làn lửa đạn nã lần thứ hai, chỉ có 20 mấy người bị bắn rơi. Chống đỡ công kích của những khẩu pháo, những thần vệ của U Mạc Thành cuối cùng cũng đã bay tới cứ điểm Berklus, bắt đầu lao từ trên xuống. Tên thứ nhất vừa lao xuống, đột nhiên thân hình chấn động, phát hiện mình bị một bức màn chắn vô hình ngăn trở, căn bản không thể lao vào bên trong cứ điểm. Hắn vừa mới chuẩn bị chuyển thân liền phát hiện bức màn chắn vô hình kia đột nhiên lại sinh ra một lực trói buộc mãnh liệt, làm hắn không thể khống chế được thân thể, cứ lắc lắc lư lư trên bầu trời cứ điểm Berklus. Vào lúc này, một chùm năng lượng tinh thạch pháo phóng lên cao, nã thẳng vào người hắn, biến hắn thành đống thịt nát. Phía sau hắn, liên tiếp có 15 người đồng thời hạ xuống, đều không có ngoại lệ bị kết giới do tháp năng lượng tạo ra ngăn trở. Tiếp đó những khẩu pháo khè lửa, những kẻ bất hạnh đáp xuống kết giới kia toàn bộ đều bị pháo bắn trúng, chết thảm tại chỗ. Năng lượng tinh thạch pháo và năng lượng kết giới toàn bộ đều do tinh thạch bên trong tháp năng lượng cung cấp sức mạnh. Chúng cùng thuộc về lực lượng của một loại tinh thạch cho nên pháo bắn ra căn bản không bị năng lượng kết giới ngăn cản. Trong con mắt của người khác, cứ điểm Berklus trông như không được bố trí phòng ngự. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà đám thần vệ U Mạc Thành mới đầy tự tin tấn công ồ. gocchuyenaudio.com kết quả, bọn chúng đều nếm mùi đau khổ. Từng gã thần vệ mạo muội tiến vào cứ điểm đều bị bắn chết. Năng lượng tinh thạch và năng lượng kết giới phối hợp sử dụng dễ dàng giết chết những tên thần vệ xâm nhập lên bề mặt kết giới. Trong chớp mắt lại có mấy chục tên bị bắn chết, tử trạng đều vô cùng thê thảm. Tất cả trở lại cho ta. Hobbs tức giận dữ, giống lên trên hư không. Tới lúc này Hobbs tức mới la lên thì đã muộn, đại bộ phận những kẻ lao bừa tới đều bị bắn chết. Rất nhiều kẻ phát hiện thấy không ổn nên dừng lại tại chỗ, không dám mạo muội tiến tiếp. Chưa tiến vào được Berklus mà thủ hạ của Hobbs tức đã tử vong đến 150 mấy người. Lực lượng trong tay Hobbs tức ở lần đại loạn tại U Mạc Thành đã tiêu hao không ít, gần đây hắn phải vất vả lắm mới chấn nhiếp được vài gia tộc muốn gây rối. Những thần vệ kia chết đi làm hắn cực kỳ đau lòng. Hắn lo lắng khi mấy nhà kia biết được lực lượng trong tay hắn lại giảm xuống một lần nữa, liệu có mưu đồ làm phản hay không? Thành chủ đại nhân, có năng lượng tinh thạch pháo và năng lượng kết giới đồng thời che chở cứ điểm kia, cái này thật khó giải quyết. Lần này chúng ta đã quá manh động, xem ra, Hàn gia quả nhiên là giàu có, không tiếc đốt tiền để ngăn cản chúng ta lại. Một tên thần vệ trưởng sắc mặt trầm trọng quay lại hỏi Hofstede. Nguồn chuyện phun, trước hết hãy phá năng lượng kết giới đã. Chỉ cần phá được chúng ta có thể xông vào được rồi. Hobbs tức phẫn nộ cực kỳ, tuy nhiên cũng không đến nỗi giận quá mất khôn, sầm mặt quát. Một khi chúng ta tiến vào cứ điểm Berklus, khi chính diện gặp mặt với lực lượng yếu kém của bọn chúng tuyệt đối không chống được, chúng ta xung phong liều chết. Hợp tác loại bỏ năng lượng kết giới, ta thấy Hàn gia nhất định là vô cùng giàu có. Lần này chúng ta tới khéo thật. Larison hắc hắc cười lạnh, lòng nổi chú ý với hắc tinh tệ của Hàn gia. Hắn mang tới đây đều là tinh nhuệ của Broadhurst gia tộc, những người đó vẫn chưa tham gia tấn công. Thủ hạ của Hobbs tức mặc dù mất gần 100 thần vệ, nhưng bản thân hắn và thủ hạ lại bình yên vô sự. Cho nên trong khi Hobbs tức phẫn nộ gào thét, hắn vẫn nhàn nhã, suy nghĩ nên chia chắc hắc tinh tệ của Hàn gia như thế nào. Hắn vừa nói như vậy, Hobbs tức mặc dù đang vô cùng phẫn nộ vì tổn thất thủ hạ nhưng con mắt lại sáng lên, tham lam nhìn về cứ điểm Berklus ở phía xa, nói. Không sai, Hàn gia có thể cung cấp nhiều năng lượng tinh thạch như vậy, của cải bên trong nhất định vô cùng khả quan. Ta đã sớm đã điều tra rõ ràng, ở tử vong, hủy diệt hai đại thần vực có rất nhiều gia tộc làm ăn với bọn chúng. Những năm gần đây, bọn chúng lợi dụng thiên cơ dược tề không biết đã tích cóp được bao nhiêu tinh tệ rồi. Nếu như có thể có được số tinh tệ đó, cũng có thể đền bù một chút tổn thất trong tay ta. Larison liếc mắt nhìn Hofstede cũng không nói thêm gì, trong lòng không biết đang suy tính chủ ý xấu xa gì. Liên thủ công kích cứ điểm Berklus cho ta. Năng lượng kết giới kia mỗi lần ngăn cản một đợt công kích của chúng ta cần tiêu hao đến vạn hắc tinh tệ. Hừ, ta thực muốn xem năng lượng tinh thạch trong những tháp năng lượng kia liệu chống đỡ được bao nhiêu lần công kích. Hofstede vung tay phát hiệu lệnh. Dưới mệnh lệnh của hắn, những thần vệ của U Mạc Thành ai nấy đều dừng ở cự ly xa, lợi dụng thần lực thần khí bắt đầu công kích. Từng đạo thần lực, gocchuyenaudio.com, đủ mọi màu sắc như những vì sao băng rơi xuống cứ điểm Berklus. Đủ dạng thần khí hiếm thấy cổ quái với lực xuyên thấu kinh người gào thét lao ra cùng tấn công vào mục tiêu phía trước. Ngăn lại cho ta, mẹ nó, chúng ta còn có nhiều tinh tể. Chờ khi những đồ vô lại này vào đây, chắc chắn sẽ cướp đoạt năng lượng tinh thạch bên trong tháp năng lượng. tất cả đều bổ sung vào cho ta, không được lưu lại cho bọn chúng một khối nào, như vậy ít nhất cũng có thể tiêu hao thần lực của bọn chúng. Hừ, chờ bọn chúng đến được Hàn gia, chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy những sắc màu đậm đà hơn nữa. Hắc Long Gilbert lớn tiếng ồn ào, dặn dò những vệ sĩ của Hàn gia đặt từng khối năng lượng tinh thạch lóng lánh để vào bên trong tháp năng lượng. Đại Ma Vương Cách Trương.